Chương 377, song tiểu tranh ba chiến. Cuối cùng còn lại cái kia tiểu cầu, cu nở dê rơi vào giao dư trong tay. Chư vương luận đạo một vòng cuối cùng, đem lôi đài thiết lập vào hư không bên trong, chính là vì cam đoan tại luận đạo trong lúc đó, sẽ không có người cưỡng ép can thiệp, các ngươi trên lôi đài tất cả biểu hiện, nói, đều sẽ bị nhìn thấy. Thế nhưng, các ngươi lại không cách nào nghe được thanh âm của bọn hắn. Thiên tộc lao nhân trầm rãi nói. Hắn phen này giải thích, để Khương Ly minh bạch. Những cường giả kia đại năng, cùng bọn hắn không tại cùng một cái không gian bên trong. Theo một cái nào đó góc độ đến nói, đây cũng là đối luận đạo người một loại bảo hộ. Tốt, mở ra trong tay các ngươi cầu. Thiên tộc lao nhân nói. Đám người nghe vậy, nhộn nhịp bóp nát trong tay mình tiểu quang cầu, bị bóp nát trong quang cầu, thăng ra một sợi nhan sắc, phiêu phủ ở trước mặt bọn hắn, cuối cùng dung nhập thắt lưng của bọn hắn bên trong. Sau đó, 10 người đai lưng đều biến thành mặt khác nhan sắc. Màu vàng Khương Ly thuận theo, nhìn về phía bên eo của mình. Nàng lại nhìn về phía bên người Khương Hạo trên lưng, hiện ra chính là màu tím. Khương Ly ngước mắt tìm kiếm, tại phỉ tế trên lưng, nhìn thấy màu tím đai lưng đại ca đối thủ là phỉ tế. A Ly, ngươi nhìn. Khương Hạo thấp giọng gọi một câu. Khương Ly chuyển mắt, hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy giao dư trên lưng. Buộc lên chính là cùng mình đồng dạng màu vàng đai lưng. Vợ ơ y ma là giao dư Khương Ly như mày, có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này, giao dư cu nở dê hướng nàng nhìn lại, thần sắc thản nhiên, vẫn như cũ vắng lặng vô song. Đến bước này, vòng thứ nhất quyết đấu danh sách đã đi ra. Khương Ly đối chiến giao dư, Khương Hạo đối chiến phỉ tế, Huệ Giang đối chiến mục nguyên, Vân Lưu đối chiến Giang Nghi, Vân Trạm đối chiến cổ khinh thành. Năm trận tỷ thí. Khương Ly cùng Giao Dư, lại bị xếp tại trận đầu. Làm hai người đối đứng tại trên lôi đài lúc, màn trời xuống người quan chiến bọn họ, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một cái tuyệt đại phong hoa, mê hồn xinh đẹp. Một cái thanh lệ thoát tục, ít ham muốn khuynh thành. Đồng dạng đều là mỹ nhân, hơn nữa còn là tuyệt đại mỹ nhân, hình ảnh gọi là một cái cảnh đẹp ý vui. Các ngươi nói, là Khương Ly càng đẹp, còn là Giao Dư tiên tử càng đẹp có người hiểu chuyện. Đưa ra một thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó còn cần phải nói Giao Dư tiên tử không phải chúng ta Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân sao, ta cũng càng ưa thích Giao Dư tiên tử loại kia không dính khói lửa trần gian vắng lặng vẻ đẹp. Cũng không phải cái gọi là đệ nhất mỹ nhân, kia là Khương Ly còn chưa xuất hiện thời điểm. Bây giờ, Khương Ly lấy như thế chói mắt tư thái, hoành không mà ra. Cái này Giao Dư tiên tử còn có thể hay không giữ được đệ nhất tên tuổi, khó nói. Tự nhiên là Khương Ly càng đẹp, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Cho dù là Giao Dư tiên tử, đứng tại Khương Ly bên cạnh, đều sẽ biến đến có chút đa mở phai màu, bị Khương Ly diễm quang che đậy phong hoa. Khương Ly càng đẹp Giao Dư tiên tử như thế thanh tâm quả dục mỹ nhân, có ý gì còn là Khương Ly dạng này trời sinh vưu vật, để người cảm thấy có tư có vị, nhìn một chút, đều cảm thấy linh hồn nhỏ bé bị nàng câu dẫn. Ha ha, người nào càng đẹp, đều không phải các ngươi có khả năng vọng tưởng mơ ước nhân vật, các ngươi nói nhiều như vậy có ý gì còn không bằng nghiêm túc nhìn luận đạo đây. Cuối cùng có người nghe không vô, lên tiếng ngăn cản trận này liên quan tới mỹ mạo tranh chấp. Tự nhiên, trận này tranh luận, Khương Ly cùng Giao Dư là nghe không được, cũng không biết. Giờ phút này, Khương Ly cùng Giao Dư đứng tại trên lôi đài, giữa hai người bầu không khí, phá lệ hài hòa. Không nghĩ tới, lại là hai người chúng ta quyết đấu. Khương Ly cười cười. Loại kia xinh đẹp mị hoặc vẻ đẹp, lập tức để trên lôi đài tăng thêm mấy phần nhan sắc. Giao Dư chậm rãi gật đầu, cu nở dê tốt. Cu nở dê tốt, Khương Ly đuôi lông mày giơ lên. Cái này Giao Dư, thật đúng là lạnh nhạt. Các nàng hai người, thực lực cách xa, người thắng, nhất định là nàng. Điểm này, nàng tin tưởng Giao Dư cũng đồng dạng thấy rõ ràng. Ra tay đi, chớ có trì hoãn thời gian. Giao Dư trên thân buộc phát ra thánh khiết quang mang, ở sau lưng nàng thả ra linh vũ hồn bên trong, đều là chút thần thú, mang cá nhân một loại thần thánh uy áp. Khương Ly đồng dạng phóng thích hồn lực, ở sau lưng nàng, chỉ hiện ra liệt thiên tê giác linh vũ hồn. Liệt thiên Khương Ly phát động công kích, sử dụng ra nàng sớm nhất đạt được thiên phú chiến kỹ. Lực lượng kinh khủng, hướng phía lôi đài cuốn tới, loại kia mang theo xé rách lực lượng, trực tiếp hướng Giao Dư nghiền ép mà đi. Giao Dư không tránh không cần, đồng dạng xông về phía trước kích. Tại nàng xông ra một khắc này, lực lượng đột nhiên tăng vọt, tại nàng bốn phía, giống như hóa thành một mảnh màn nước, dẻo dai phi thường. Khương Ly công kích rơi vào bên người nàng, lại có một loại rơi vào đầm lầy cảm giác. Cuồng bạo, cường hãn tê liệt lực lượng, tại loại này hoàn cảnh bên trong, căn bản không dùng được. Khương Ly ánh mắt sáng lên, đối Giao Dư cái này lấy nhu thắng cương chiến pháp, 10 phần thưởng thức. Nàng thu hồi lực lượng, đang lúc trở tay lại vung ra một đạo trường ấn. Trích tinh thánh thủ trắng nõn như ngọc bàn tay, hướng phía Giao Dư chụp tới. Giao Dư trước người ngưng tụ thành một chùm sắc bén bạch quang, đang tránh né Khương Ly một chảo này lúc, trực tiếp đâm ra. Bạch quang, đụng vào trường ấn bên trong. Thế nhưng không có đâm xuyên trường ấn, mà là tại trường ấn đẩy tới dưới, hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán thành vô hình. Chiêu thức bị hóa giải, Giao Dư đôi mắt bên trong, bình tĩnh như trước. Nàng đưa tay một hồi, QNZ vung ra một cái trường ấn, đi cùng Khương Ly trường ấn đối hoanh. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, hai cái trường ấn ở giữa hung hăng đụng vào nhau, bạo liệt ra từng đạo đáng sợ khí lưu, chấn động quyết tán. Sóng chấn động, đụng vào Giao Dư trên thân, nàng thân hình mánh liệt lui, phát ra kêu đau một tiếng. Mà Khương Ly bên kia, sóng chấn động đánh tới Thơ Ý Điếm, liền bị sức phòng ngự của nàng lượng cho đánh tan, không hề ảnh hưởng. Giao Dư đứng vững về sau, ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Nàng mấp máy môi, mở miệng nói, ta thua. Lập tức, nàng quay người, đi đến bên bờ lôi đài, khoanh chân ngồi xuống, bế mạc điều trị khí tức. Nàng bại bởi Khương Ly, nhưng còn có cơ hội khiêu chiến một lần. Khương Ly, thắng. Tiến vào trước năm. Thiên tộc lao nhân âm thanh vang lên. Khương Ly lui về bên bờ lôi đài, cũng đồng dạng ngồi xuống. Nàng cũng không tiến vào trạng thái tu luyện, vừa rồi như thế chiến đấu, đối với nàng đến nói, cơ bản không có gì hao tổn. Quả nhiên là Khương Ly thắng cái này không có gì ly kỳ a, hai người cảnh giới kém nhiều như vậy, hơn nữa Khương Ly sức chiến đấu cực mạnh, Giao Dư tiên tử tự nhiên không phải là đối thủ. Dù vậy, hai vị mỹ nhân tranh phong hình ảnh, vẫn là để người dư vị vô tận a màn trời dưới, đám người mở rộng kịch liệt thảo luận. Hư không trên lôi đài, thiên tộc lão nhân tiếp tục chủ trì quyết đấu. Tổ kế tiếp, Huệ Giang, Mục Nguyên. Huệ Giang đối Mục Nguyên làm cái này tổ hợp đứng tại trên lôi đài lúc, không ít người đều tiếc hận Mục Nguyên vận khí. Thế mà vừa lên đến, liền đụng phải Huệ Giang. Ai cái này Mục Nguyên vận khí làm sao kém như vậy, trận đầu liền đụng phải Huệ Giang. Cung Tuyết Hoa thở dài lắc đầu, thay Mục Nguyên vận khí cảm thấy tuyệt vọng. Mục Nguyên tuy mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Huệ Giang. Cung Tuyết Hoa cười khổ đối bên người bằng hưu nói, xem ra, ta Thiên Vũ cung luận đạo con đường, cũng muốn dừng bước đi. QNZ không nhất định, dù cho thua, QNZ còn có cơ hội khiêu chiến một lần. Thần Thiên Y an ủi một tiếng.